Pháp Điêu, chương 4, góc truyện audio.com. Nhân gian rơi phụng thao thiên thả ta ra ngoài. Thủ kiếm phẫn nộ đánh vào cánh cửa, cho dù thế nào cũng không tưởng tượng được mình lại trở thành tù nhân của phụng thao thiên. Phụng thao thiên ti bỉ lấy định tiên phấn chế trụ nàng, đem nàng đưa tới nhân gian giới, còn nhốt nàng trong biệt thự của hắn, khống chế tự do của nàng. Nếu trước kia, nàng dễ dàng xông ra khỏi nơi này như trở bàn tay, nhưng không có thần kiếm trong tay, thần lực của nàng cũng dần tiêu hao, chẳng những không đánh ra lực đạo mà thân mình càng lúc càng suy yếu, giống như bây giờ, chỉ mới la to vài tiếng, nàng đã thở như trâu. Đáng giận, nàng nhìn hai bàn tay đang run run của mình rùa thầm một tiếng, ngồi trở lại sofa trong lòng càng thêm chua xót. Thân là một trong tứ thần quan của Thừa Thiên Cung, nàng cũng rất tự hào về pháp lực của mình, cùng từng nghĩ Lệ Vương bị biếm thành ngân điêu kia tuyệt đối không phải là đối thủ của nàng, không nghĩ tới lần này lại thua trên tay tiểu nhân âm hiểm kia. Khó trách Tòng Dung muốn nàng cẩn thận, Phụng Thao Thiên quả nhiên không phải là đèn cạn dầu, cho dù vẫn bị không thuộc mình nguyền rủa, pháp lực của hắn vẫn đáng sợ như cũ. Bất quá theo nàng thấy đáng sợ hơn là cá tính của hắn. Thông minh, xảo quyệt lại khó có thể nắm bắt tâm cơ trọng, thành phủ thâm, ý nghĩ nhanh nhẹn rõ ràng, sức phán đoán siêu cường, hơn nữa gan dạ sáng suốt hơn người, đối thủ như vậy, muốn đánh bại hắn thật sự phi thường không dễ dàng. Nàng bị bắt chỉ có thể tự trách do mình quá sơ suất, không nghĩ Phụng Thao Thiên dám lên đến tận thiên đình, lại tin hắn không còn thứ định tiên phấn quỷ quái kia nên mới thành kết quả như hôm nay. Tức giận đánh vào ghế sofa, nàng nhìn quanh căn phòng hoa lệ, rộng lớn, trong đôi mắt xinh đẹp càng chứa đựng buồn bực. Nàng nhìn khoảng sân phía trước có nét phảng phất của Thừa Thiên Cung, đây là nơi ở của Phụng Thao Thiên nhưng nhìn cách bài trí xa hoa, tràn đầy tinh phẩm, nàng mới giật mình nhận ra hết thảy những đình viện này chẳng qua chỉ là cạm bẫy mà Phụng Thao Thiên tạo ra, làm cho những gì hắn sở hữu đều liên lụy tới phàm nhân mà thôi. Thật sự là cái tên cuồng ngạo tàn khốc. Quả thực tựa như trò chơi nhân gian, dễ dàng có được những thứ quý giá, không thèm quan tâm mạng người, so với Lệ Vương trước kia chỉ có hơn chứ không kém. Trong phòng, phủ trên bốn trụ giường lớn là sa trướng mềm nhẹ, ở các góc đặt những bình sứ vẽ tranh thủy mặc tạo nên phong cách cổ điển, cửa sổ bên trái có thể nhìn ra một khoảng sân tràn đầy hoa cỏ, chỉ tiếc là cửa sổ bị khổ kia, thậm chí còn được làm phép, không thể mở ra. Nàng đứng dậy đi đến trước cửa sổ, chưa từ bỏ ý định muốn thử lại lần nữa, cửa vẫn không động đậy, tức giận đạp vào cánh cửa một cái, trừng mắt nhìn cảnh sắc bên ngoài, lại cảm thấy buồn bực. Chỉ điêu kia đem nàng nhốt ở đây đến tột cùng là có ý gì? Từ khi nàng tỉnh lại đến giờ đã hai ngày, hắn cũng không xuất hiện, chỉ cho người mang thức ăn cùng. Thật đáng xấu hổ, nàng cúi đầu nhìn bộ quần áo trên người, cơn tức lần nữa lại dâng lên. Chẳng những hai cánh tay để trần mà đùi cũng lộ ra, đây là trang phục một cô gái nhân gian thích mặc sao? Thật sự làm cho nàng không được tự nhiên đến cực điểm. Nhưng lại không thể cởi bỏ, không thể lõa thể mà nói chuyện với địch nhân được. Cái tên kia nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt tràn ngập dục vọng, đáy lòng nàng lại nổi lên sự tức giận cùng ghê tởm. Góc truyện audio.com, khi nào đoạt lại được thần kiếm, chuyện đầu tiên nàng muốn làm là khoét hai trong mắt của hắn. Nàng dưới đáy lòng căm giận thề. Lúc này, cửa nhẹ nhàng mở ra, một cô gái trẻ tuổi bưng cơm chưa đến. Tiểu thư, thỉnh dùng cơm. Cô gái khiếp vía thốt. Ngươi tên là gì? Nàng nhìn chằm chằm nàng ta. Hai ngày qua, vẫn là cô gái này hầu hạ nàng, ước chừng 15, 16 tuổi, bộ dáng nhỏ xinh, luôn nhìn nàng bằng vẻ mặt kinh hoàng. Ta gọi là Tước Nhi. Tước Nhi, khi trở thành người liền cam nguyện làm nô bộc cho Phụng Thao Thiên sao, nàng lạnh lùng nói. Nàng liếc mắt một cái liền nhìn ra thân phận thật sự của cô gái này là một con chim sẻ, thân hình người này nhất định là Phụng Thao Thiên giúp nàng làm pháp thuật. Tiểu thư ta, Tước Nhi trợn to mắt rung rung một chút, đem ra đi ta không đói bụng, nàng lạnh lùng thốt, van cầu ngươi, ngươi không ăn, Phụng Tiên Sinh sẽ tức giận. Tước Nhi đột nhiên sắc mặt đại biến, hoảng sợ liếc vào cái gương bên góc tường phải. Thủ kiếm trong lòng vừa động, hai hàng lông mày nhíu lại, xoay người đi về phía tấm gương khắc hoa văn mà nàng vẫn xem nhẹ. Từ nhỏ nàng đã không thích soi gương, bởi vì nàng chán ghét nhìn thấy mặt mình, cho nên ở vô hồn cư sẽ không thấy một tấm gương đồng nào. Mà ở trong này lại có một tấm gương to hình chữ nhật mà từ khi tỉnh lại nàng cũng không chú ý đến, nhưng ánh mắt của Tước Nhi đã làm nàng phát giác có bí mật gì đó, nàng không khỏi hoài nghi phải chăng Phụng Thao Thiên ở sau tấm gương này giám sát nàng. Đã sớm nghe nói nhân gian giới có rất nhiều điều kỳ lạ gì đó, gương này khẳng định có vấn đề. Phụng Thao Thiên, ngươi đi ra cho ta. Chấm, nàng đối với gương giống giận, nghĩ đến hắn ở sau gương rình coi nhất cử nhất động của nàng, nàng liền tràn đầu sự sợ hãi cùng tức giận. Gương không nhúc nhích, nàng tức giận cầm lấy cái ghế, dùng sức phang vào đó một cái. Phịch một tiếng, gương không tổn hao gì, ghế dựa lại nát bét. À tiểu thư, Tước Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch che miệng lại, không biết phải làm sao. Hô, hô, nàng thở phì phò, khuôn mặt xinh đẹp bốc hỏa lại càng kiều diễm hơn. Gương xoay mình trở nên trong suốt giống như một cánh cửa sổ lớn, lại thấy Phụng Thao Thiên đang ngồi trên một cái ghế da sa hoa ở đối diện, hai chân thon dài gác lên, nhìn nàng cười. Người thật đúng là bạo lực, Võ Khúc đại nhân, cách thủy tinh thanh âm Phụng Thao Thiên rõ ràng truyền đến. Ngươi là tên vô sỉ, nàng căm tức hắn, Phụng Thao Thiên chậm rãi thu hồi chân dài, đứng lên, đi về phía tấm gương, hai tay vịn lên mép gương, khuôn mặt tuấn tú tiến sát gần, nhếch lên nụ cười giả tạo. A, loại cảm giác này, giống như là ta đang quan sát thú cưng được chăm nuôi trong chuồng, hắn châm biếm lại có chút đăm chiêu. Hai ngày qua hắn giam cầm nàng, quan sát nhất cử nhất động của nàng cũng luôn suy nghĩ một vấn đề. Nàng là ai, trừ bỏ thân phận thủ kiếm Võ Khúc đại nhân, nàng đối với hắn còn có ý nghĩa đặc biệt, nếu không, trong lòng hắn sẽ không có sự sao động đặc biệt, rất khó giải thích. Trong lòng hắn đang rung động nghiêm trọng, vì nàng mà kinh hoàng, vì nàng mà tim đập nhanh. Cảm giác này hắn chưa từng trải qua, hắn chưa cho phép cũng không khống chế được liền đột nhiên sinh ra, càng làm cho hắn kinh hãi là hắn ý thức được phản ứng mãnh liệt như vậy chỉ có thể là do thích. Chỉ nhìn liếc mắt một cái, liền không thể tự kềm chế. Vì sao, góc chuyện audio.com, đừng lén lút ngươi muốn gì thì trực tiếp đối mặt ta, Phụng Thao Thiên, nàng khiêu khích trừng mắt nhìn hắn. Muốn ta trực tiếp đối mặt ngươi, hậu quả ngươi tự gánh chịu nha, thủ kiếm, ánh mắt hắn không có ý tốt. Cái gì, nàng ngẩn ra, hắn ngả ngớn cười ấn bàn phím, một bên tường đột nhiên mở ra thành cánh cửa, hắn lập tức tiêu sái bước vào phòng. Nàng kinh ngạc trợn to hai mắt, đây là mặt tường rõ ràng, sao có thể biến thành cánh cửa. Ngạc nhiên lắm sao, ta chẳng qua chỉ làm một chút thủ thuật nhỏ, ngươi liền không nhìn thấy cánh cửa này, hắn nhún vai cười. Nàng trong lòng căng thẳng, hắn chẳng những luôn giám thị nàng, còn có thể tùy lúc mà bước vào phòng. Ở nhân gian, khoa học kỹ thuật chẳng khác nào ma pháp của phàm nhân, chỉ cần có bí quyết không cần pháp lực cũng có thể sinh ra năng lượng như vậy, hai tay đút vào túi quần, hắn bước đến gần nàng. Xem ra, người ở nhân gian giới học không ít kỹ xảo. Nàng cảnh giới lui về phía sau. Đúng vậy, chỉ tiếc chút tài mọn đó cũng không cứu được ngươi, Ngọc Hoàng đã hạ lệnh giết ngươi, ngươi đừng vọng tưởng có thể lợi dụng những kỹ xảo này để đối phó với thiên binh thần tướng. Những tài mọn này đúng là không đối phó được với người của thiên giới, nhưng với ngươi thì lại dư sức, hắn cười lạnh quay đầu dùng ánh mắt bảo Tước Nhi đi ra ngoài. Tước Nhi như được đại xá, chạy vội ra khỏi phòng. Ngươi muốn dùng này đó đối phó ta, thực buồn cười, thủ kiếm tự phụ, tuyệt không buồn cười, bởi vì, mất đi thần kiếm, ngươi vốn không có pháp lực gì, hắn nhận xét. Nàng khẽ biến sắc mặt hắn. Đã nhìn ra, hơn nữa thể lực của ngươi đang bị hao mòn dần, càng lúc càng suy yếu, hiện tại ngươi không khác gì người phàm, không, có lẽ so với một phàm nhân còn không bằng, hắn tiến sát vào nàng. Đừng tới đây, nàng vọt đến sofa phía sau, là ngươi bảo ta lại đây đối mặt của ngươi, như thế nào? Sợ, hắn đùa cợt tới gần về phía nàng, có bản lĩnh liền trả thanh kiếm cho ta, chúng ta thống khoái đánh với nhau một trận, nàng hét lớn. Cần gì phải động tới dao kiếm, không có kiếm chu một Metea vẫn có thể đánh một trận, hắn nói xong đột nhiên vọt đến trước mặt nàng, quặc trụ tay nàng, vẻ mặt ái muội. Đã không có thần kiếm, nàng lại yếu đuối như vậy, làm cho người ta muốn khi dễ liền khi dễ. Nàng giận dữ, ra sức gạt bỏ hắn nhưng không có chút lực nào, hai chân mềm nhũn, ngược lại còn bị hắn lôi đến bên bàn, nằm ngửa trên mặt bàn, hai tay vẫn bị hắn chết trụ. Ta nói rồi, bảo ta lại đây, hậu quả ngươi tự phụ trách. Hắn cả người áp sát nàng, thổi khí lên chóp mũi nàng. Ngươi muốn làm gì? Nàng cố gắng duy trì một chút bình tĩnh, cắn răng chừng lại. Còn hỏi, đương nhiên là muốn cùng ngươi đánh nhau a, dùng thân thể chúng ta. Đánh nhau, hắn nở nụ cười. Ngươi, xúc sinh vô lễ, nàng lệ xích, trong mắt hắn nổi lên một tia giận dữ âm ngoan nắm cằm của nàng, cười lạnh. Đúng, ta chỉ là xúc sinh nhưng biến ta thành như vậy không phải là các ngươi sao? Không giết chết ngươi là Ngọc Hoàng đã quá từ bi rồi, nàng trừng mắt nhìn hắn. Từ bi, cho nên ta phải cảm kích sao, miệng hắn gần sát với môi của nàng, rõ ràng là đang cười nhưng thanh âm lại lạnh đến mức làm người ta muốn run. Đương nhiên, bởi vì chúng ta đã để cho ngươi sống mấy ngàn năm qua, nàng không chút khách khí phản bác. Sống lâu, nháy mắt mặt hắn như được bao phủ bởi một tầng sương lạnh. Góc chuyện audio.com, nữ nhân này miệng thật độc nhưng độc càng làm cho tâm hắn khó nhịn. Nữ nhân quá hiền dịu không có chút thú vị, hắn tích thủ kiếm lạnh lùng, bề ngoài tuy thanh tú diễm lệ nhưng bên trong lại là một trái tim băng giá, vô tình làm cho cả người nàng phát ra một cỗ sức quyến rũ độc đáo kích thích tính chinh phục của hắn. cho dù là một khối băng, hắn cũng có bản lãnh hòa tan, hắn muốn đánh cực người được xưng là nữ nhân lạnh lùng nhất thiên giới có thể chống cự được bao lâu. Ở trong lòng cười lạnh, hắn đột nhiên mãnh liệt hôn lên đôi môi của nàng, không chút thương tiếc mà công kích đầu lưỡi mềm mại. Nàng kinh sợ, không ngừng đẩy đầu lưỡi đang làm càn của hắn ra ngoài, nhưng nàng không biết hành động này đối với nam nhân không phải là phản kháng mà là khiêu khích. Phụng Thao Thiên thở hốc vì kinh ngạc, từ gặp qua diện mạo của nàng, áp lực dưới đáy lòng như một trận hỏa, đốt cháy lý trí của hắn, mà hắn lại lười nghiên cứu khát vọng đối với nàng là do đâu mà có, hắn chỉ biết là từ lúc hắn nhìn thấy diện mạo của nàng, liền điên cuồng muốn nàng. Áp chế cường hôn cái miệng nhỏ của nàng, động tác của hắn càng thêm cuồng bạo, đột nhiên cởi bỏ quần áo của nàng, dùng sức xoa bóp bầu ngực đầy đặn của nàng, cũng lấy ngón tay xoe xoe thưởng thức nhũ tiêm hồng hồng, làm cho chúng trở nên thẳng đứng. Ngô, nàng kinh hãi không thôi, muốn giống to, nhưng miệng bị toàn bộ che lại, muốn đẩy hắn ra nhưng không có chút lực nào, trong phút chốc mặt nàng chắn bệch, trong lòng hiện lên sự sợ hãi. Nam nhân này không chỉ dọa nàng mà thôi, hắn thật sự muốn xâm phạm nàng, mà nàng lại vô lực chống đỡ. Rất vớ vẩn, nàng thân là võ khúc đứng đầu trong tứ thần quan, lùng bắt ác điêu không được, ngược lại còn rơi vào tình cảnh này. Vì sao đám thủ hạ không ai đến cứu nàng? Vì sao Tòng Dung lại không đoán ra kết quả này? Trong khi nàng còn đang thất thần lo sợ, Phụng Thao Thiên đã cởi bỏ luôn quần của nàng. Phụng Thao Thiên, nàng vẻ mặt kinh hoàng, ra sức vặn vẹo thắt lưng, ý đồ tránh né. Hắn cười lạnh, mạnh mẽ vặn bung hai chân của nàng, cả người áp lên trên. Nàng cả người chấn động, kinh biến sắc mặt. Một cảm giác không biết tên lan tràn trong lòng nàng, cái cảm giác này dù lý trí cỡ nào cũng không khống chế được, toàn thân nàng tên dại như có điện chích vào, nàng vừa thẹn vừa giận, không ngờ được mình lại dễ dàng bị hắn đùa giỡn đạp hư. Hắc, phản ứng của ngươi rất mãnh liệt, xem ẩm ướt một mảnh, hắn ngước lên, cúi đầu nhìn nàng, khóe miệng hiện lên nụ cười thắng lợi. Nàng tức hận trừng mắt nhìn hắn, nhếch đôi môi, không thèm trả lời. Không được Nga, nữ nhân thời điểm này phải phát ra tiếng rên mới được, hắn cười cười, lại hôn lên đôi môi của nàng. Nàng giận dữ cố xoay mặt chán hắn, thả lỏng một chút như vậy ngươi mới có thể hưởng thụ cao nhất sự khoái hoạt chân chính, hắn khuyên nhủ. Phi, hạ lưu, nàng xoay mình hướng hắn, ói ra một ngụm nước miếng. Khuôn mặt đang tươi cười của hắn chợt ngưng lại chậm rãi, trong mắt hắn như có lửa phun ra. Cho dù bị dù hình không thuộc mình, phải lưu lạc thế gian, hắn vẫn tâm cao khí ngạo, không ai bì nổi, chưa từng có người nào đối đãi như thế với hắn. Nữ nhân này phải bị giáo huấn mới được, người có biết đem nam nhân chọc giận, sẽ có kết cục gì sao? Thủ kiếm, lau đi nước bọt trên mặt, hắn âm trầm mở miệng. Bỏ bàn tay bẩn thỉu của ngươi ra, nàng lạnh lùng thốt, góc chuyện audio.com. Hắn bị chọc giận, dục hỏa giữa hai chân đã sớm cương cứng, lúc đầu tính hào hào chơi đùa nàng, hiện tại hắn không nhẫn nại nữa. Người đã không muốn vui đùa, vậy liền trực tiếp đi, hắn cười, dùng pháp lực chế trụ cổ tay của nàng, đem cả người nàng đặt lên bàn, sau đó kéo đai lưng, cởi bỏ quần của mình rồi lại vặn mở hai đùi ngọc trắng dài. Nàng hoảng sợ trợn to hai mắt, còn không kịp mở miệng bảo hắn ngưng lại, hắn đã nâng mông của nàng lên, tiến vào chiếm giữ u cốc ẩm ướt, nóng rực của nàng. Phụng Thao Thiên, nàng chấn động toàn thân, phẫn hận lớn tiếng kêu, trời ạ, ngươi, nóng quá, hắn mê say nheo lại hai mắt, tên xúc sinh chết tiệt này, ta nhất định sẽ đem ngươi bầm thây vạn đoạn, nàng đỏ hồng hai mắt điên cuồng gào thét. Tốt, chờ ngươi thoát khỏi lòng bàn tay của ta rồi nói sau. Nàng cắn chặt hàm răng, thừa nhận loại sỉ nhục trước giờ chưa từng có, quyết định xem mọi thứ trước mắt chỉ như ác mộng, chờ về sau. Nàng sẽ trả lại cho hắn gấp đôi nỗi nhục nàng nhận hôm nay. Tuy rằng nàng phẫn nộ gào thét, thân thể của hắn lại như bị trúng tà, phản ứng được khơi mào, hắn đem thân thể tinh tráng, rắn chắc mãnh liệt xâm nhập ra vào, làm cho thân thể nàng như có gợn sóng, cảm giác đau đớn cùng khoái hoạt làm nàng mê man, chìm đắm trong địa ngục luân hãm. A, nàng nghe thấy tiếng nữ nhân rên lên, mấy giây sau mới phát hiện thanh âm dâm đãng đó là do mình phát ra. Nàng cả kinh, mở to mắt nhìn thấy Phụng Thao Thiên đang mỉm cười nhìn nàng. Cười đến giống ma quỷ. Thanh âm rên rỉ của ngươi thật dễ nghe, hơi thở của hắn đã trở nên nặng nề. Nàng bị chính thân thể của mình phản bội, đả kích không nhỏ, nhất thời thất thần. Hắn khẽ cười một tiếng, cúi đầu xuống, cuồng dã không ngừng hôn môi của nàng. Thân thể hai người chặt chẽ kết hợp với nhau, hòa hợp lẫn nhau như cùng trong biển sóng dập dồn, tiết tấu rõ ràng lại triền miên gắn bó, hài hòa kết thành một thể. Dục hỏa đốt người cũng thiêu đốt hết thảy chung quanh, ngay khi đạt đến cao trào, suy nghĩ phân tán, mọi cảm giác đều rời rạc, chỉ nghe bên tai tiếng hắn thở nhanh, còn có một cảnh mộng. Trong mộng cũng có một nam nhân như thế ôm nàng. Trong mộng nàng càng thêm phóng đãng tùy ý người nọ lần lượt giữ lấy nàng. Hình ảnh mơ hồ chợt lóe rồi biến mất. Nàng cũng không có cơ hội nghĩ tiếp, thân thể tựa như bị lửa đốt, trong khoảnh khắc cực lạc đã phá vỡ ý thức của nàng. Mộng đã ở trong khoảnh khắc bị hắc ám cắn nuốt. Hơi thở nóng rực phả lên mặt thủ kiếm, làm nàng từ trong mộng tỉnh lại, mở to mắt lập tức nhìn thấy một đôi mắt sáng rực khác. Ánh mắt của Phụng Thao Thiên, nàng kinh hãi, đưa tay đẩy hắn ra, muốn chạy trốn nhưng còn chưa kịp xoay người đã bị hắn gắt gao chặn lại, hai tay bị chế, cả người dường như bị hắn ôm lấy. Nàng cùng hắn toàn thân trần trụi, trong phòng tràn ngập mùi vị nam nữ giao hoan, hảo trầm, hảo buồn. Buông tay, nàng lệ xích lạnh lẽo trừng mắt hắn. Không, hắn cười khẽ, ngươi giỡn còn chưa đủ sao, nàng trong lòng lại thấy ảo não, trốn thế nào cũng không thoát lòng bàn tay của hắn. Ngươi này chỉ xúc sinh, còn ngoạn không đủ sao, nàng đánh trong lòng cảm thấy tư đau lòng ác lại như thế nào cũng trốn không thoát tay hắn lòng bàn tay. Đã vài ngày trôi qua, gocchuyenaudio.com, nàng không dò chỉ biết từ ngày hắn chiếm đoạt thân thể của nàng cũng không buông nàng ra, mà lại khóa nàng trên giường lớn, khóa bên dưới người hắn, chẳng phân biệt là ngày hay đêm, không ngừng âu yếm đùa giỡn nàng, có khi ôn nhu có khi cường ngạnh. Lần lượt xâm nhập nàng, khi dễ nàng, giống như muốn đem nàng đùa giỡn cho đến chết mới thôi. Nhưng bị hắn chà đạp như vậy mà nàng không chết, thậm chí thân thể còn như bị tẩu hỏa nhập ma, dễ dàng bị hắn đùa nghịch theo ngón tay khiêu khích của hắn, theo hơi thở theo nụ hôn nồng nàng của hắn mà điên cuồng phóng đãng theo cùng hắn đạt đến cao trào kích tình, sau đó tỉnh lại trong lòng hắn, không ngừng lặp lại. Đói bụng, hắn bắt buộc nàng ăn đồ ăn tước nhi mang đến, mệt mỏi hắn ôm nàng cùng ngủ, tỉnh hắn lại cùng nàng giao hoan. Nàng trở thành sở hữu độc chiếm của hắn, làm sao cũng không đi được, thống khổ vạn phần lại không có cách nào. Thẳng thắn mà nói so với dùng một kiếm giết nàng còn khó hơn, nhưng nàng nhẫn. Thân thể chịu nhục, nàng muốn chờ thời cơ để giết hắn, mang đầu của hắn về gặp Ngọc Hoàng. Phụng Thao Thiên nhìn chằm chằm nàng, cười. Nữ nhân này khá lắm, cho dù yếu thế đến mức này nhưng cặp mắt xinh đẹp vốn luôn giấu trong mặt nạ bảo hộ kia vẫn thể hiện sự ương ngạnh. Loại khiêu chiến này thật hứng thú, đây là nguyên nhân vì sao hắn không dùng ti mê hồn pháp với nàng, hắn không cần một con rối nghe lời hắn trên giường, hắn muốn chinh phục con người nàng, bao gồm cả tâm của nàng. Không đủ, vĩnh viễn không đủ, cúi đầu dùng sức hôn đôi môi của nàng, hai tay của hắn bắt đầu chu du trên thân thể xinh đẹp của nàng. Nàng ra sức kháng cực, tức giận la lên, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Hắn ngả ngớn nói, ta nghĩ đem ngươi ăn, ngươi này chết tiệt thằng khốn. Nàng tức giận hung hăng cắn vào cánh tay hắn, hắn để mặc nàng, giấu răng cắn vào da thịt thật sâu không làm hắn đau mà còn tạo nên sự hưng phấn. Mấy ngày nay, hắn tựa như trúng độc không rời được nào, giờ nào khắc nào cũng muốn nàng, không muốn quên nàng dù chỉ là một hơi thở, không nghĩ buông tha mỗi một biểu tình của nàng, hắn khát vọng da thịt non mềm của nàng, quyến luyến mùi thơm trên người nàng, mê muội muốn giữ lấy tất cả của nàng. Nữ nhân này nhất định phải có cái gì đó đặc biệt mới làm cho hắn say mê đến thế. Hiện tại chỉ nhìn nàng thôi, không chỉ tâm của hắn kinh hoàng mà tình dục vừa mới bình ổn không bao lâu đã lại nổi dậy. Thủ kiếm rốt cuộc ngưng cắn, nhìn cánh tay hắn dứa máu in dấu hai hàm răng của nàng, lửa giận mới giảm bớt. Đây chính là cảnh cáo, chờ ta đoạn lại thần kiếm ta nhấn định sẽ ăn thịt uống máu của ngươi để giải trừ mối hận trong lòng ta. Một nữ nhân nằm trong lòng nam nhân lại nói như vậy, cảm giác thật sự thú vị, lại cực kỳ ngon miệng. Ngươi, nàng phát hiện trong mắt hắn lại lóe lên ngọn lửa cuồng dã, trong lòng bất an. Ta lại đói bụng, thủ kiếm, tay hắn xoa nắn bầu ngực no đủ của nàng, đừng nữa chạm vào ta, chấm, nàng lớn tiếng giống giận, liều mạng ngăn cản, làm sao vậy, không phải ngươi cũng cảm thấy thỏa mãn lại khoái hoạt sao? Mới nãy ngươi còn ở dưới thân da rên rỉ thở gấp, thanh âm kia êm tai dễ nghe đến giường nào, hắn ở bên tai nàng chế nhạo. Câm mồm, đừng tự cho là đúng, ta chỉ xem ngươi là thế thân, ta muốn nam nhân khác, không phải ngươi, nàng dùng hai tay cản hắn, quyết tâm bắt hắn ngưng lại giọng điệu tự đại làm người ta chán ghét kia. gocchuyenaudio.com, hắn biến sắc giống bị rút một cái, đồng tử mắt nháy mắt kết băng. Lần đầu tiên chạm vào thủ kiếm hắn liền phát hiện thủ kiếm không phải là hoàn bích, hắn không phải là nam nhân đầu tiên của nàng, chuyện này làm hắn không thoải mái cũng thật để ý, rất muốn biết nam nhân đầu tiên có được nàng là ai. Hiện tại nàng nhắc tới, trong lòng hắn như bị đổ một thùng giấm chua thấm vào lục phủ ngũ tạng của hắn. Người khác, hắn là ai vậy? Nam nhân trong lòng của ngươi là ai? Hắn nắm cằm nàng, lạnh lùng hỏi. Ngươi không có quyền hỏi đến. Nàng âm thầm cười lạnh, cuối cùng cũng có điểm hòa nhau. Nói, hắn dùng lực đem nàng kéo gần quát. Nàng đơn giản nhắm mắt lại, không để ý tới hắn. Hắn nhăn mày, phút chốc nhớ lại những lời Lý Dung đã nói, toàn bộ nghi hoặc dường như đã có đáp án. Chẳng lẽ, là Tòng Dung, hắn tâm dùng mình, nàng hoắc mắt mở mắt ra, vẻ mặt ngạc nhiên, là hắn, đúng không? Hắn trừng mắt nàng, lạnh giọng hỏi, ta không cần thiết phải trả lời ngươi. Nàng hừ nói, không cần nàng trả lời, hắn đã có thể xác định, nàng cùng Tòng Dung nhất định có quan hệ không tầm thường, nếu không Tòng Dung sẽ không cam nguyện hao tổn pháp lực để giúp nàng tục mệnh. Tòng Dung cũng thật lớn mật, thân là người tu đạo còn có quan hệ bất chính với ngươi. Đừng đem Tòng Dung ra nói, hắn không giống với ngươi, nàng cả giận nói. Nghe nàng vì Tòng Dung biện hộ, hắn càng thêm hờn giận, đột nhiên cúi đầu, hung mãnh tàn sát bừa bãi môi nàng. Ngô, nàng đau đến nhăn mi, dùng sức đánh hắn nhưng đáng tiếc lực đạo quá yếu, căn bản không có tác dụng gì. Hắn rất nhanh lại buông ra nàng, nhìn chằm chằm hai phiến môi bị hôn đến sưng đỏ của nàng, khóe miệng gợi lên nụ cười so với băng còn lạnh hơn. Ta không giống với Tòng Dung, người có thể nhìn xem, hắn ác ý cười, một tay chế trụ hai cổ tay nàng, tay còn lại chậm rãi hướng về phía dưới bụng nàng. Không cần như vậy, nàng tê thanh giống to, không cần như thế nào, người mỗi lần ngoài miệng kháng cự, nhưng thân thể lại thích thú thậm chí còn có thể chủ động đón ý nói hùa ta. Chấm, hắn châm biếm, nàng khuôn mặt nhỏ nhắn trắng xanh, không nói gì mà chống đỡ. Không biết hắn đối nàng hạ cổ gì mà mỗi lần hắn động chạm nàng, thân thể sẽ không biết thẹn mà sinh ra phản ứng, giống như nàng đã khát vọng chuyện xấu xa này lâu lắm. Điều này làm nàng không chịu đựng được, rõ ràng là chán ghét hắn lại không tự chủ mà hàng phục dưới sự khiêu khích của hắn, rõ ràng là ý tưởng chống cự lại sự xâm phạm của hắn nhưng thân thể luôn đáp ứng hắn, thậm chí còn hưng phấn phóng đãng. Thực đáng sợ, nàng bỗng nhiên sợ hãi chính mình, sợ thân thể kia xa lạ với chính mình. Hắn cũng sẽ như vậy vuốt ve ngươi, cho ngươi rên gì, cho ngươi đạt tới cao trào sao? Hắn nheo lại mắt hướng của nàng bên tai thổi khí, liếm làm nàng phấn nộn vành tai. Nàng tức giận cắn nhanh môi dưới, cố gắng ngăn cản không phát ra khoái cảm, kiên quyết không bật lên bất cứ âm thanh gì. Hô hấp của nàng càng lúc càng dồn dập, thân hình tuyết trắng phủ một lớp mồ hôi như bạc. Ngươi ở trước mặt hắn cũng phản ứng mãnh liệt như vậy sao? Thanh âm của hắn vì dục vọng mà trở nên khàn khàn. Đình chỉ, dừng lại, nàng hai gò má ửng hồng, run giọng, nhìn xem ngươi, ở trong tay ta cháy. Tòng Dung, hắn cũng xem qua bộ dáng này của ngươi sao, hắn nhíu mày nhìn khuôn mặt kiều mị của nàng, bị lòng đố kỵ thiêu cháy mỗi một tế bào thần kinh. Đủ, góc chuyện audio chấm cơm, nàng chịu không nổi ngửa đầu hô to, thắt lưng và mông càng không ngừng run run. Xem nàng dục hỏa đốt người, hắn cũng tình dục khó nhịn, thét lớn một tiếng, rốt cuộc chống đỡ không được, ở nàng phóng thích nháy mắt vừa mới vùi vào nàng trong cơ thể. À, ta muốn ngươi, ngươi chỉ có thể là người của ta. Nhớ kỹ, chỉ có thể là nữ nhân của ta, là của ta. Hắn cũng đứng dậy, vẫn chưa phát giác ý định độc chiếm nàng của mình đã trở nên mãnh liệt dị thường, vận động kịch liệt trong nhu huyệt của nàng, cùng nàng kết hợp chặt chẽ một chỗ. Ngươi chỉ có thể là nữ nhân của ta. Những lời này quanh quẩn ở thủ kiếm trong tay, như thế xa xôi lại quen thuộc, nàng cảm thấy phù phiếm, cảm thấy chướng đau, lại cảm thấy giải phóng, sau đó, hoàn toàn không có đạo lý, nàng thế nhưng lại lệ nóng tràn mi. Chính là, nàng không rảnh đi suy tư chính mình vì sao rơi lệ, liền lâm vào cảm giác mê đắm dâng cao, rốt cuộc bùng nổ thành một đoàn tinh quang, đem nàng đốt cháy. À, nàng rên rỉ, ý thức lại phân tán. Không được, ta không cho phép ngươi hôn mê, ta muốn ngươi tỉnh, nhìn đầy đủ cảm thụ của ta. Hắn cuồng phách nói xong, trực tiếp hôn môi của nàng, tiếp năng lượng cho nàng. Khí tức nóng rực lập tức tràn đầy trong cơ thể nàng, làm cho cả người suy yếu của nàng chấn động, hai mắt mở to, lần đầu tiên cảm giác được phần cứng rắn của hắn ở trong cơ thể nàng, cũng thanh tỉnh mà đối diện thân thể mình đang kịch liệt đáp lại hắn. Giống như cam tâm bị đoạt lấy, nàng lấy tư thái cực kỳ phóng đãng nghênh hướng hắn xâm lược, đong đưa theo hắn, thở gấp không ngừng. A, hắn toàn thân một trận rung động, phát ra gầm nhẹ. Thời không có một lát lần lượt thay đổi, nàng còn dừng ở mộng cùng sự thật bên cạnh, trong đầu chỉ vội vàng xẹt qua hé ra mơ hồ thoát phá mặt. Khi kích tình trào dâng qua đi, nàng mới như từ trên cao rơi xuống, trở lại thực tế, khuôn mặt nhỏ nhắn thản nhiên đẩy hắn ra, mềm mại tránh sang một bên. Ngươi thật nhập tâm, mỗi lần đều vì cao trào mà hôn mê. Tòng Dung, hắn có thể cho ngươi đạt đến khoái cảm như thế sao? Hắn lộ ra biểu tình thắng lợi, thỏa mãn, vẻ mặt tràn đầy đắc ý, thủ kiếm mình chán ghét nhắm hai mắt cắn răng không nói. Hắn thấy nàng trần trụi nằm, tóc dài rối tung xõa ra, thân thể tuyết trắng đối lập với sàn giường mày đen tạo nên sự khêu gợi mãnh liệt, tứ chi vì tập kiếm mà thon dài, đường cong lung linh có thể làm tê liệt ý chí nam nhi, hơn nữa gương mặt lại thanh tú bức người, sức quyến rũ của nàng dường như không ai chống cự được. Nhịn không được vuốt ve mái tóc rối tung của nàng, phát hiện ra khóe mắt nàng có nước mắt. Ngươi khóc, vì sao? Vì không bảo vệ được thân mình cho Tòng Dung sao? Hắn xoay người ngồi dậy, không hiểu vì sao lại giận. Ngươi câm miệng cho ta. Nàng ngẩng đầu lên giống giận. Hừ, ngươi còn trông cậy việc trở về bên Tòng Dung sao? Trước khi ta chơi đùa chán, ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Nếu Thu Kiếm thật là nữ nhân của Tòng Dung, hắn càng không thể dễ dàng buông tha cho nàng. Hắn xoay người, nâng cằm của nàng lên, bắt buộc nàng phải đối diện với mình. Từ giờ trở đi, ngươi chính là lợi thế để ta đối phó Tòng Dung, ngươi chờ xem ta sẽ đối phó với bọn họ thế nào, ta sẽ phá hủy hết thảy bọn họ, sau đó lại lần nữa đoạt lại ngôi hoàng đế của ta. Trước các ngươi tưởng có thể hàng phục được ta, giờ đến lượt ta hàng phục các ngươi. Chỉ bằng một mình ngươi. Hừ, nếu ngươi không quá tự đại thì chính là hoàn toàn không rõ tình thế. Góc chuyện audio.com. Nàng trừng mắt lạnh lùng phản bác. Rất nhanh, ngươi sẽ biết là ai không rõ ràng lắm tình thế, Võ Khúc đại nhân. Ha ha ha, ha ha ha. Hắn dứt lời, tiếng cười trầm thấp cuồng tiếu giống như tiếng chuông từ địa ngục truyền đến. Khách chương.